Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 612, ghen tuông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong vòng một canh giờ ngắn ngủi, chuyện phủ An Thân Vương sẽ nạp chắc phi sau 3 ngày đã lan khắp toàn kinh thành, ngay cả Tô Trường Sam đang ở vùng ngoại ô xa xôi cũng nhận được tin, lập tức sai Đại Khánh trở về trong đêm, tặng cho Cao Ngọc Uyên một tấm da cáo hảo hạng. Cao Ngọc Uyên cầm tấm da cáo, giờ khóc giờ cười. Tô Trường Sam này rõ ràng sợ nàng có suy nghĩ gì, nên cố ý tới an ủi. Nàng ném tấm da cáo lên giường, liếc nhìn La Mama, nói: "Đi gọi mọi người tới, ta có chuyện muốn nói." Chốc lát sau, quản gia, Giang Phong, A Bảo đã ra khỏi phòng, Thanh Nhi và Như Dung vẫn chưa ra ngoài, tất cả đứng thành hàng dưới bậc. Cao Ngọc Uyên đứng dậy nói: "Người sẽ vào phủ sau 3 ngày nữa, thời gian quả có gấp gáp. Nhưng ý của trong cung là phải tổ chức cho đàng hoàng. Quản gia, việc sắp xếp viện giao cho ông, bố trí ở khu phía Tây." Lão quản gia vội vàng đáp: "Dạ, Cao Ngọc Uyên, Giang Phong, việc tiệc tùng do ngươi phụ trách, các món ăn cứ bàn với nhà bếp." Sắc mặt Giang Phong không tốt lắm, chỉ gật đầu. Cao Ngọc Uyên, Trắc Phi vào cửa, mấy nha hoàn lớn nhỏ trong phòng, người làm việc nặng, mấy bà tử làm việc thô, cấp 1, cấp 2, cấp 3. Những việc này để La Mama sắp xếp, A Bảo và Thanh Nhi ở bên hỗ trợ. La Mama hiểu rõ ý tiểu thư khi giao việc này cho mình, trong lòng nghĩ, nhất định phải cài thêm vài tai mắt mới được. Sắp xếp đâu vào đấy, Cao Ngọc Uyên nghĩ ngợi một lúc, rồi nói tiếp: "Chúng ta cứ tiên lễ hậu binh, nếu cô nương kia ngoan ngoãn, yên phận thì khách sáo một chút. Còn nếu tâm tư linh hoạt, đầu óc xoay chuyển nhiều thì đừng trách ta không khách khí. Mọi người đi làm việc đi." Giang Phong là người lề mề rời đi sau cùng, trước khi đi lại thốt một câu không đầu không đuôi: "Tiểu thư yên tâm, vương gia là người trung tình." Cao Ngọc Uyên nhìn tấm rèm lay động, cười khổ, ai nói hắn không phải người trung tình. Chỉ là sống trong cảnh phải đề phòng bên đông, dè chừng bên tây, nàng thật sự đã chán ngán rồi. Huống chi, hai cô gái kia nào có tội gì, nhìn thì vinh quang, chứ khác gì tủ tiết như quả phụ. Lúc này, Lý Cẩm Dạ từ thư phòng trở về, vén rèm bước vào, ánh mắt hai người giao nhau, bao nhiêu tình cảm chất chứa chẳng thể che giấu. Lý Cẩm Dạ nhìn sắc mặt nàng, tâm trạng rối bời. Cao Ngọc Uyên im lặng một lúc, thừa nhận, có chút chua xót, có chút buồn. Một ấm trà chỉ có một cái nắp, nắp nhiều rồi, giữ thì không được, đập cũng không xong, khiến ta khó xử quá. Ánh mắt Lý Cẩm Dạ khuất trong bóng tối, không nhìn rõ được thâm ý bên trong, nhưng trên mặt lại mang nụ cười. "À Uyên, sự khắc này tình cảm ta dành cho nàng cũng giống như tình cảm nàng dành cho ta mấy năm trước. Nàng còn muốn nghe ta nói lời an ủi gì nữa sao?" Hắn đang nói hắn yêu nàng. Thành thân 3 năm, hắn hiếm khi nói những lời tình tứ, mà nói thẳng ra thế này, quả là hiếm thấy. Cao Ngọc Uyên nhào tới, cắn cằm hắn. "Nhưng ta vẫn chua, vẫn chua, vẫn chua. Dù mạnh mẽ, ghê gớm đến đâu, thì có mấy người phụ nữ thoát khỏi một chữ tình, chỉ là họ vòi dấu mà thôi. Một lần ban thưởng tận 2 Trắc Phi, lại còn trẻ trung xinh đẹp thế kia." Cao Ngọc Uyên chẳng muốn che giấu chút nào nữa. "Không ngăn được, ghen là bản năng của phụ nữ." Lý Cẩm Dạ đẩy nàng ngã xuống giường, môi cong: "À Uyên, ta cũng vô tội lắm, cho nên..." Hắn hôn nhẹ nàng, "cho nên nàng cũng phải an ủi ta. Đêm nay nàng ở trên, thê tử ta thật xinh đẹp." Mặt ngọc của Cao Ngọc Uyên ửng hồng, cười để lộ mấy chiếc răng trắng. "Chàng thật biết nhìn người." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Cẩm Dạ sững người, rồi bật cười ha hả, hơi thở phả lên mặt nàng, thì thầm: "A Uyên ngốc." Giọng điệu tràn đầy cưng chiều thân mật. Cao Ngọc Uyên lườm hắn một cái: "Ngốc chỗ nào, ta thông minh lắm." Hơn nửa canh giờ sau, Lý Cẩm Dạ hôn vợ đang mơ màng buồn ngủ, cảm khái: "Ngồi ở phương Bắc nhìn về Nam, cách xa ngàn dặm là nơi giặc hoa hoành hành, còn nơi này lại là cảnh tượng phồn hoa." "À Uyên ạ, à, tam thúc của nàng nói chỉ cần nghĩ tới những điều này là chẳng còn tâm trí mà nhớ tới Tô Trường Sam nữa." "Ta cũng vậy." Cao Ngọc Uyên lim dim mở mắt, nhìn kỹ gương mặt Lý Cẩm Dạ dường như đã gầy đi, hai gò má hơi hóp lại. Trước khi ý thức biến mất, nàng nghĩ nàng chẳng quan tâm gì tới giặc hoa hay thủy sư. Chỉ cần hắn không bệnh không đau, sống thật lâu mới là điều quan trọng nhất. 3 ngày sau, phủ An Thân Vương đèn lồng đỏ treo cao, hai kiệu hoa đỏ được rước vào từ cửa bên, hai ma ma đỡ kiệu đều là những ma ma đức cao vọng trọng trong cung. Kiệu hoa được rước đến trước chính điện, hai tân nương mặc hỷ phục màu hồng thẫm, được người dìu xuống kiệu. Lý Cẩm Dạ và Cao Ngọc Uyên ngồi trên cao, một trái một phải. Lý Cẩm Dạ không mặc trang phục đỏ, mà là bộ triều phục xanh trang trọng, hài hòa với triều phục của Cao Ngọc Uyên. Đây là chút tâm tư của hắn, về lễ nghi thì không thể bắt lỗi, nhưng vừa tạo khí thế sàn mặt hai tân nương, lại vừa an ủi lòng Cao Ngọc Uyên. Quan chủ lễ hô, quỳ, hai tân nương quỳ xuống bồ đoàn, Lý Cẩm Dạ nhận lấy cây gậy cưới từ tay La Ma Ma, lần lượt vén khăn hỉ cho hai người. Hai tân nương thẹn thùng ngẩng đầu, Lý Cẩm Dạ đã bưng chén trà lên uống, không thèm liếc mắt một cái. Tim của Cố Trắc Phi và Trương Trắc Phi run lên, như bị lay động. Dân gian đều đồn rằng trong các hoàng tử của Đại Tân, nhan sắc của An Thân Vương Lý Cẩm Dạ là xuất chúng nhất, nhất là đôi mắt, vừa sáng vừa trong, đôi mắt mở rộng, viền rõ nét, mỗi khi hơi nhướng lên như chứa đựng một tia dịu dàng. Hai người đồng thời nghĩ, người mình gả cho lại là một nhân vật đẹp đến thế. Lúc này, hạ nhân dâng trà, Cố Trắc Phi và Trương Trắc Phi nâng qua đầu, Cao Ngọc Uyên nhấp một ngụm, đưa một bao lì xì. Lại nhấp ngụm nữa, đưa bao nữa. Dĩ nhiên, lời như, mưa móc đều dưới, nàng tuyệt đối không thể nói ra, nàng nghĩ một lát, giọng khàn nhưng không nhẹ. An phận thủ thường, tay Lý Cẩm Dạ đang uống trà khựng lại, khóe mắt liếc sang, lời này còn nhẹ quá đấy. Cao Ngọc Uyên liếc lại, không thấy hai ma ma trong cung kia đang nhìn sao. Cố Trắc Phi là chỉ, tối nay theo lệ sẽ động phòng trước, nàng ngồi chờ trên giường, chờ mãi đến giờ tuất khắc mới đợi được Lý Cẩm Dạ tới. Vừa vào phòng, Lý Cẩm Dạ đã nhíu mày, đã quen mùi thuốc thoảng nhẹ trong phòng A Uyên, giờ ngửi thấy mùi son phấn trong phòng này, thật khiến người ta muốn nôn. Hắn ngồi xuống giường bên cửa sổ, lấy sách mang theo ra đọc dưới đèn. Hắn không động, Cố Trắc Phi cũng chẳng dám động, chỉ đành ngồi yên. Lúc này, bên ngoài có tiếng ma ma, vương gia, không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi thôi. Lý Cẩm Dạ vung tay áo dài, tất cả nến tắt hết, cả phòng tối om. Ngay lúc ấy, bên ngoài vang lên giọng giòn tan của La Ma Ma. Ma ma, đừng đứng đây nữa, vương gia nhà ta có tật, lúc phòng the không thích có người nghe bên ngoài. Ta mời tỷ vài ly, uống rượu không ảnh hưởng gì tới việc thu khăn hỉ, ma ma trong cung đã lon ton rời đi. Bà vừa đi, Lý Cẩm Dạ lười cả việc giả vờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngủ trước đi, bản vương còn việc trong thư phòng, lát nữa quay lại. Cố Trắc Phi vẫn là một cô nương thật thà, nào dám hỏi. Vương gia để mặc mỹ nhân như thiếp mà đi thư phòng làm gì? Chỉ thẹn thùng trả lời, tự cởi xiêm hắn vừa nằm vừa chờ. Vừa chờ đã chờ đến tận khi trời gần sáng, Lý Cẩm Dạ mới lảo đảo bước vào, Cố Trắc Phi tưởng hắn sẽ lên giường, vội vàng lăn vào trong. Cách chương.